Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360: Lại gặp Kim Sắc Truyền Thuyết. Chương 359: Lại gặp Kim Sắc Truyền Thuyết Nguyên Thần Sơ Kỳ. Không có sai, Giang Hạo lại xác định mấy lần, phát hiện Bạch Dạ tu vi thật theo Nguyên Thần Trung Kỳ rớt xuống Nguyên Thần Sơ Kỳ. Cái này không bình thường. Nếu như nói hắn theo Nguyên Thần Hậu Kỳ rớt xuống Nguyên Thần Trung Kỳ là nguyền rủa duyên cớ, kia theo Nguyên Thần Trung Kỳ rớt xuống Nguyên Thần Sơ Kỳ là hoàn toàn không có lý do. Trừ phi chính hắn để thực lực rơi xuống. Giang Hạo có thể rõ ràng phát giác được bản thân cường độ. Động thủ sẽ chỉ phong linh, mà sẽ không để cho thực lực đối phương rơi xuống. Một cái chân truyền bị đánh thực lực rơi xuống. Cái này so phong linh còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tất nhiên sẽ gây nên chấp pháp đường chú ý. Hắn cố ý tán đi tu vi, muốn cho chấp pháp đường tham gia. Không đúng, chấp pháp đường gần nhất căn bản không có thanh âm. Hồi tưởng lại chỗ mình ở linh khí, Giang Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn sẽ không phải cảm thấy là ta ra tay. Hiện tại tự tổn tu vi chính là để cho ta thủ hạ lưu tình. Giang Hạo mày nhăn lại, nhưng là đối phương không có khả năng biết hắn ẩn giấu tu vi. Kia lại dựa vào cái gì xác định là hắn? Hắn xung quanh có cái gì kỳ dị đồ vật? Chỉ có viện tử thiên hương đạo hoa, Bạch Dạ đối linh dược tinh thông dị thường. Sẽ không phải nhận được thiên hương đạo hoa a? Giả thiết có thể nhận ra, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Giang Hạo suy tư một lát không có đáp án. Bởi vì hắn cảm thấy lại thế nào nghĩ cũng không trở thành nghĩ đến hắn ẩn giấu tu vi. Nếu như hắn biết hoa là Bạch trưởng lão, có lẽ sẽ nghĩ đến đằng sau ta đứng đấy Bạch trưởng lão. Mặc dù thoạt nhìn là dạng này, nhưng trên thực tế hắn là mồi nhử. Cá lớn đã mắc câu, tiểu ngư gần nhất cảnh giác, liền liếc trưởng lão dự định lúc nào thu lưới. Nếu như hắn thật cảm thấy đắc tội Bạch trưởng lão, kia xác thực chỉ có thể rụt lại. Do dự một chút thời gian, Giang Hạo quay người rời đi. Đến tiếp sau lại quan sát nhìn xem. Nếu như theo nguyên thần rơi xuống đến kim đan, kỳ thật cũng rất phiền phức. Chấp pháp đường nhất định sẽ có chút không nhỏ động tác. Bạch Dạ là kẻ hung hãn, tự tổn tu vi nhanh, có thể nghĩ khôi phục liền phải hoa mấy chục năm. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo liền bắt đầu chế phù, thuận tiện học tập ngôn ngữ bách khoa toàn thư. Thỉnh thoảng sẽ đi tàng thư các, cho vị kia trông coi tiền bối một khối linh thạch, hỏi một chút như thế nào học tập các loại ngôn ngữ. Hắn đề cử một chút, quả nhiên có chút tác dụng. Còn đề cử một số người, đối ngôn ngữ cũng tương đối tinh thông. Toàn bộ Thiên Âm Tông, một khối linh thạch tại vị này trong tay tiền bối, phát huy tác dụng lớn nhất. Một khối linh thạch, trong một ngày, có vấn đề đều có thể hỏi thăm một hai. Đáng tiếc, dù là tìm người học tập ngôn ngữ, Giang Hạo cũng không thể nghe được tại thi giới ngữ điệu. Chỉ có thể tiếp tục tìm người học tập. Đầu tháng 5, bàn đào thụ bắt đầu nở hoa. Trình Sầu cũng mang theo Tiểu Ly trở về. Sư huynh, đây là ngươi. Tiểu Ly đưa một hộp món điểm tâm ngọt tới. Tiếp nhận lúc, Giang Hạo cảm giác về tới trước kia. Tiểu Ly a bà còn tại thời điểm, hắn mở hộp ra, phát hiện bên trong là siêu siêu vẹo vẹo món điểm tâm ngọt. Thuận thế giám định hạ, khó ăn món điểm tâm ngọt, là Giang Tiểu Ly sau khi trở về, ghi nhớ a bà, muốn dẫn lễ vật trở về. Bởi vì chỉ biết là món điểm tâm ngọt, nàng liền mời dậy hàng xóm, làm ba hộp món điểm tâm ngọt. Giang Hạo, lần này không có độc, nhưng là khó ăn. Bất quá vẫn là thuận thế đặt ở trong mồm. Quả nhiên, thật là khó ăn. Nhìn xem trông mong Tiểu Ly, Giang Hạo tán dương một câu, liền đắp lên hộp, đưa tới nói, người ăn đi. Tiểu Ly không có khách khí, mà là tiếp nhận món điểm tâm ngọt hiếu kỳ nói, con thỏ đâu? Ta cũng chuẩn bị cho nó. Nó hai ngày nay hẳn là cũng muốn trở về. Giang Hạo nói, con thỏ trở về hơi trễ. Cái này khiến Giang Hạo không khỏi lo lắng phải chăng gây tai họa. Bất quá có chuyện hắn tương đối để ý. Tiểu Ly giám định thay đổi, từ Tiểu Ly biến thành Giang Tiểu Ly. Thật cùng hắn họ vốn là không có gì có thể đối phóng sinh tới nói ảnh hưởng to lớn, lúc trước liền không nên xen vào việc của người khác. Lại là hai ngày, con thỏ cùng Lâm Chi trở về linh dược viên trước, con thỏ chạy tới, chủ nhân, ta mang cho ngươi lễ vật. Nói nó liền lấy ra thịt bò khô. Giang Hạo nhận lấy, cũng thuận thế giám định hạ. Thịt bò khô, người con thỏ theo một đám trong tay của cường đạo giành được. Dính qua mông hãn dược. Giang Hạo, mặc kệ là con thỏ vẫn là Tiểu Ly, mang về đồ vật, 8 lạng nửa cân. Bất quá hai người kinh lịch hoàn toàn khác biệt. Tiểu Ly trở về chung quy chung củ. Trình Sầu nói ngay tại trước mộ hoài niệm nửa ngày. Con thỏ trở về liền đặc sắc. Đánh lấy giúp Lâm Chi ngụy trang. Khắp nơi làm ác. 10 dặm 8 hương đều bị nó khi dễ một lần. Thỏ ra danh tự tại bọn hắn bên kia phi thường vang dội. Không chỉ có người bình thường bị con thỏ khi dễ. Dù là trong nhà có tiên nhân cũng bị nó khi dễ. Tính cả bên kia đệ tử đều bị giáo huấn. Tiếng xấu rõ ràng a. Giang Hạo thở dài, bất quá cũng biết Lâm Chi khổ, cũng may hắn không có đổi phế. Người khác tiên môn đệ tử, là cái nào tông môn? Giang Hạo hỏi con thỏ. Thiên Thanh Sơn, bọn hắn cũng tới 2 cái trúc cơ, bất quá đều là trên đường bằng hữu, rất cho thỏ ra mặt mũi. Con thỏ ăn Tiểu Ly cho bánh ngọt nói. Giang Hạo gật đầu không hỏi thêm nữa. Bất quá nhìn xem thịt bò khô hắn cảm giác có chút quái dị. Lần trước ra ngoài đoạt linh dược quả, lần này đoạt thịt bò khô, là tiến bộ, vẫn là bước lui. Chủ nhân, ta lâu như vậy không có trở về, ngươi có chuẩn bị cho ta lễ vật sao? Con thỏ hỏi, Giang Hạo mỉm cười, gật đầu nói, có, ngày mai bắt đầu đi. Vậy ta đâu? Tiểu Ly lập tức mở miệng, bàn đào thụ thành thục. Quả đều cho ngươi, Giang Hạo thuận miệng nói. Nghe vậy Tiểu Ly cùng con thỏ đều hưng phấn nhảy dựng lên. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đem con thỏ dán tại trên xà nhà. Vì lý do an toàn, trước giám định dưới, xác định là 490 khối linh thạch, liên tục 49 ngày, tổng cộng 24,010 khối linh thạch. Trước mắt Giang Hạo tất cả linh thạch có 46.018. Lại bắt đầu sao? Con thỏ treo lỗ tai qua thân thể. Cảm giác thân thiết lại trở về. Chỉ là rất nhanh nó cũng có chút khó chịu. Chủ nhân có phải hay không nhiều lắm? Hôm nào ăn đi. Ban đêm con thỏ mới đã ăn xong 490 khối linh thạch. Mấy ngày nay tông môn đại bỉ lần nữa bắt đầu. Bất quá Giang Hạo không có tham dự. Hắn chỉ là tại viện tử cùng linh dược viên vừa đi vừa về bận rộn. Bất quá hắn nghe nói lần này đại bỉ muốn so trước đó nghiêm cẩn rất nhiều, đại khái duy trì 1 tháng nhiều. Sau 49 ngày, cuối tháng 6, Giang Hạo đi tới con thỏ bên người. Lúc này con thỏ ngủ rất say sưa, bẹp lấy miệng tựa hồ còn muốn ăn đồ vật. Nó bên người kim sắc bọt khí nhanh chóng dung nhập Giang Hạo trong thân thể. Kim sắc truyền thuyết cộng 1 giám định. Hắn muốn nhìn con thỏ phải chăng còn có tiềm lực. Ngoa thú con thỏ, có cực cao linh trí, trúc cơ viên mãn tu vi, tiềm lực to lớn, ẩn tàng có cấp độ sâu ngoa thú huyết mạch, một ngày 490 khối linh thạch nuôi nấng, 9981 ngày sau có thể tiến một bước mở ra ẩn tàng huyết mạch. Mỗi ngày cho nó cho ăn linh thạch có thể gia tăng nó độ thiện cảm. Hiện tại nó đối ngươi cảm giác kính sợ, còn có, Giang Hạo không giải. Chỉ là một con ngoa thú con thỏ. Ở đâu ra nhiều như vậy tiềm lực? Một ngày 490 khối linh thạch. Muốn 9981 ngày. Tổng cộng 39,000690 khối. Hiện tại hắn chỉ có 22.000 tả hữu linh thạch. Lắc đầu Giang Hạo đem con thỏ buông xuống. Chỉ có thể chờ đợi sau đó. Hiện tại thần thông chênh lệch cái cuối cùng. Kim sắc truyền thuyết cũng chênh lệch cái cuối cùng. Bàn đào thụ niết bàn về sau, mặc kệ xuất hiện cái gì, hắn đều có trên thực tế thu hoạch. Hết chương.